Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chết đuối. Cảm thụ được hiểu linh kia nhu hòa đầu ngón tay tại trên người mình chậm rãi hoạt động. Trương Dương không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái, nhưng một giây sau, Trương Dương liền bỏ đi ý nghĩ này. Hiểu Linh đột nhiên giảo hoạt nở nụ cười. Trương Dương ám giám không đúng, còn không có kịp phản ứng, đã bị Hiểu Linh đẩy vào trong nước. Ha ha, ngươi bị lừa rồi. Tiểu Linh đứng tại bên bờ, đối Trương Dương ha ha cười nói. Cứu mạng a, ta không biết bơi. Trương Dương một mặt bối rối, trong nước không ngừng mà bay nhảy. Ngươi đừng gạt ta. Nhìn ngươi tứ chi lớn như vậy, trắng khẳng định là thường xuyên bơi lội. Cứu mạng, ủng ụp, Dương ca, ngươi đừng dọa ta à. Nhìn Trương Dương đau khổ dáng vẻ, Hiểu Linh có chút luống cuống, nhưng nàng cũng không dám nhảy đi xuống cứu Trương Dương. Nàng biết chết đuối người sẽ liều lĩnh bắt lấy bên người có thể bắt bất kỳ vật gì để cầu mạng sống. Dương ca, ngươi đừng hoảng hốt, nắm tay của ta. Hiểu Linh vội vàng ghé vào bên bể bơi, vươn tay muốn đem Trương Dương lôi ra tới. Hắc hắc, Trương Dương đột nhiên cười bỉ ổi một tiếng. Không đợi Hiểu Linh kịp phản ứng, Trương Dương nắm lấy Hiểu Linh tay liền đem nàng lôi xuống. A, Hiểu Linh kinh hô một tiếng, lại là đã rơi xuống trong nước. Ha ha, cái này kêu là lấy đạo của người còn một thân chi thân. Trương Dương cười đắc ý. Hiểu Linh bị dìm nước không? Không biết làm sao, một hồi lâu mới bắt lấy Trương Dương thân thể, lấy lại tinh thần. Dương ca, ngươi thật là xấu. Hiểu Linh gắt giọng, không chỗ ở gõ lấy Trương Dương. Có như vậy một cái vưu vật ở trong nước cùng mình chơi đùa. Trương Dương trong lòng là muốn nhiều thư sướng có nhiều thư sướng. Hai người thân thể ở trong nước không ngừng mà va chạm. Chỉ chốc lát, Trương Dương liền nổi lên bản năng phản ứng. Cảnh cáo, túc chủ, số đào hoa đã đạt tới mắc trị số, sắp đối mặt hệ thống phản phệ. Cái gì đồ chơi? Trương Dương chính chơi đến vui vẻ đâu. Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Trương Dương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác hai chân vừa rút gân. Một chút khí lực cũng không có, trực tiếp chìm xuống đáy nước. Dương ca, ngươi lại hù dọa ta, lần này ta sẽ không lại với ngươi chơi. Nhìn Trương Dương chìm vào trong nước, Hiểu Linh còn tưởng rằng Trương Dương nghĩ theo dưới nước ăn nàng đậu hũ. Vội vàng hướng một bên bơi đi, không cho Trương Dương đạt được. Móa, hai chân không sai khiến, mặc cho Trương Dương ra sao dùng sức. Hai chân lại vẫn như cũ, là một chút khí lực cũng làm không được. Dương ca, nhìn Trương Dương trực tiếp nằm đổ nước ngọn nguồn, Hiểu Linh rốt cục cảm thấy có chút không đúng. Dương ca, ngươi đừng làm ta sợ, này tuyệt không chơi vui. Hiểu Linh hơi hơi có chút tức giận hướng về phía Trương Dương hô lớn. Nhưng Trương Dương chỉ là tại dưới nước không ngừng bay nhảy, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Chẳng lẽ ta Trương Dương anh minh một thế, rong ruổi tại mênh mông biển cả, bây giờ lại muốn chết đuối trong hồ bơi này rồi sao? Hai chân vẫn như cũ là không nghe sai khiến, nhưng Trương Dương trong phổi dưỡng khí lại là dần dần tiêu hao hầu như không còn. Dương ta, Hiểu Linh rốt cục hơi sợ, ngươi nếu là dám gạt ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hiểu Linh nổi giận đùng đùng kêu một tiếng, lập tức một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, bơi đến dưới nước, Trương Dương đã nằm tại dưới nước không động đậy nữa, trong miệng mũi đã không có bọt khí dũng mãnh tiến ra. Hai mắt giống một con cá chết trợn tròn, nhìn thấy Trương Dương bộ dáng này, Hiểu Linh không dám do dự, lập tức bắt lấy Trương Dương cánh tay, cấp tốc đem hắn đưa đến trên mặt nước đi. Vài giây đồng hồ về sau, Hiểu Linh mang theo Trương Dương cấp tốc xông ra mặt nước. Dương ca, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta à? Liên tiếp kêu mấy tiếng, Trương Dương đều không có phản ứng. Suy tư một lát, Hiểu Linh làm Trương Dương nằm ngửa tại trước ngực của mình. Lấy bơi ngửa tư thế mang theo Trương Dương hướng về phía chỉ có không đến 1 mét sâu lặn xuống nước. Khu bơi đi, đến nước cạn khu, Hiểu Linh cấp tốc đem Trương Dương kéo lên bờ. Sau đó lập tức giúp Trương Dương đem hắn uống nước phun ra tới. Khụ khụ, tại Hiểu Linh cố gắng dưới, Trương Dương một mặt nôn tốt mấy ngụm nước, bụng rốt cục biến nở nụ cười. Nhưng người lại vẫn là không có chi giác. Dương ca ngươi tỉnh một chút a. Thấy Trương Dương vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, Hiểu Linh mặt buồn rười rượi. Đột nhiên, Hiểu Linh nhớ tới trên TV đã từng bỏ qua có quan tâm phổi khôi phục thuật quảng cáo. Dùng sức nhớ lại một lát, Hiểu Linh lập tức ngồi ở Trương Dương cưỡi trên, dựa theo lờ mờ hồi ức, vì Trương Dương nén ngực, ấn áp mấy lần sau vì hắn làm hô hấp nhân tạo. Tiêu gia bên ngoài biệt thự, được rồi ngươi yên tâm, ta Tiêu Chiến là nhất ngôn cửu đỉnh người, cũng không giống như kia cái gì Bàng Vân Sinh, ngươi liền yên tâm đi. Cứ như vậy, hôm nào có cơ hội trò chuyện tiếp. Một người mặc hàng hiệu đồ vét, sạch sẽ già dặn nam tử trung niên theo một chiếc Rolls Royce thượng đi xuống. Đi theo phía sau mấy bảo vệ, lão gia, ngươi trở về đến rồi. Tiêu gia quản gia khuôn mặt tươi cười đón lấy chạy lên trước nghênh đón Tiêu Chiến. Hiểu Linh nàng hiện tại nhà a, mấy ngày nay quả thực là chơi điên rồi, về sau không thể lại tiếp tục nuông chiều nàng. Lão gia yên tâm, tiểu thư nàng ở nhà đâu, còn mang theo một người khách nhân, chính trong phòng chơi đùa. Khách nhân? Tiêu Chiến nhíu mày, Tiêu Linh này mới từ hải ngoại du học trở về không bao lâu. Trong nước không có mấy cái quen biết bằng hữu a, sẽ là khách nhân nào đâu? Biết, Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, bước nhanh đi biệt thự. Tiêu Linh, ba ba trở về, không ra nghênh tiếp ba ba a. Tiêu Linh, Tiêu Chiến liên tiếp kêu vài tiếng, trong biệt thự đều không có người đáp lại. Kỳ quái, sẽ đi chỗ nào đâu? Không phải nói mang theo khách nhân đến a? Tiêu Chiến lại lên lầu 2, hướng về phía Hiểu Linh phòng đi đến, lại phát hiện gian phòng của nàng cửa vậy mà không có đóng. Hiểu Linh, ngươi làm cái gì ở bên trong đâu? Ba ba tiến vào a. Tiêu Chiến cười đẩy cửa vào, nhưng trong phòng vẫn như cũ là không có một ai, chỉ cần tản mát đầy giường quần áo. Liền nội y của nàng cũng bị tùy ý nhét vào trên giường. Tiêu Chiến kinh hãi, Hiểu Linh từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ liền không có qua chạy trần chuồng yêu thích. Quần áo này cởi đến không còn một mảnh, lại tìm không thấy người. Đến cùng là đi làm cái gì? Vừa nghĩ tới vừa mới quản gia nói Hiểu Linh mang theo cái khách nhân đến. Tiêu Chiến đột nhiên có cái không tốt ý nghĩ dâng lên trong lòng. Lão gia, ngươi nhìn bên ngoài, tiểu thư tại bể bơi nơi nào, còn có một người nam nhân cũng tại kia, hai người không biết đang làm gì. Một bảo vệ chỉ ngoài cửa sổ, kêu lên. Tiêu Chiến vội vàng đi đến bên giường, hướng về phía tầng dưới xem xét, cảnh tượng trước mắt làm hắn vừa sợ vừa giận. Hiểu Linh cưỡi tại một cái không biết tên nam nhân trên người. Hai người chính kích tình hôn nồng nhiệt. Như thế cảnh tượng hương diễm. Mấy tên bảo vệ không khỏi cũng nhìn ngây người. Còn sững sờ cái gì? Còn không nhanh cho ta đi qua ngăn cản bọn họ. Vâng, Tiêu Chiến hét lớn một tiếng. Bốn tên bảo vệ lập tức gật đầu xuống lầu. Hướng về phía bể bơi chạy tới. Chính mình theo sát phía sau. Khụ khụ, Trương Dương hai mắt trừng trừng. Dùng sức hít một hơi đi, rốt cục thanh tỉnh lại. Dương ca ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi kém chút đem ta cấp hù chết ngươi biết không? Thấy Trương Dương tỉnh lại, Hiểu Linh vừa mừng vừa sợ, kích động ôm lấy Trương Dương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.